Chuyện kinh dị ngắn, chương 46, C46, con thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày tôi phải làm một trong những việc khó khăn nhất trong đời mình. Tôi phải từ biệt con thú cưng của tôi. Có thể đây không phải là việc quá khó để làm đối với một vài người. Nhưng với những người yêu động vật thì họ sẽ hiểu những gì tôi phải trải qua. Con thỏ của tôi là một trong những người bạn gần gũi với tôi nhất. Mặc dù có vẻ hơi ngốc, nhưng dường như nó luôn ở bên tôi mỗi khi cuộc sống trở nên khó khăn hoặc những lúc tôi cảm thấy buồn hay thất vọng. Ngày đó, khi bố mẹ tôi và tôi đưa nó đi chữa trị, là lần cuối cùng tôi nói lời tạm biệt. Hoặc chỉ là tôi nghĩ thế. Tôi khóc và khóc hàng giờ bởi vì sự mất mát ngày hôm đó. Tôi không thể chịu được ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại con vật yêu thích của mình cứ quanh quẩn trong đầu. Hình ảnh cơ thể không sức sống của con thỏ cứ ám ảnh tôi suốt đêm khiến tôi không thể nào ngủ được. Tôi quyết định mở đèn và vớ lấy cuốn tập phác họa của mình để xem có thể tìm được niềm an ủi nào đó trên những trang giấy. Tôi như trong trạng thái bị thôi miên khi lướt cây bút chì trên trang giấy. Nhưng những gì tôi vẽ thật sự đáng lo ngại. Tôi muốn vẽ con thỏ của mình nhưng bằng cách nào đó tôi lại biến khuôn mặt của nó thành thứ gì đó như trong một bộ phim kinh dị. Nó có hàm răng sắc nhọn như dao cạo và một nụ cười vô cùng rộng. Đôi mắt hình quả hạnh bị thay bằng đôi mắt tròn, rất lớn, hoàn toàn u tối và trắng dã, so với bộ lông đen của nó. Vào lúc tôi nhìn vào thứ kinh dị đó trên giấy cũng là lúc tôi nhận ra đã rất trễ rồi. Đã gần 2 giờ sáng, trễ hơn rất nhiều so với một buổi tối thứ tư thường lệ của tôi. Nên cuối cùng tôi quyết định sẽ thử đi ngủ lại. Tôi nhắm mắt và cố gắng tập trung vào tiếng lạch cạch của cái quạt đang quay. Bỗng nhiên tôi nghe thấy gì đó chuyển động ở trong góc. Bịch, một vài giây trôi qua. Một tiếng, bịch, nữa lại vang lên nhưng lớn hơn lần trước. Nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống một cách mãnh liệt. Và tôi đã không thể chịu đựng được nữa và mở mắt ra. Tất cả những gì tôi thấy là một đôi mắt to tròn u tối. Cách chương.